Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, chính văn chương 55 đại triển quyền cước. Như Y công chúa mới là không giống người thường. Mục Vân Giao câu môi cười, cũng đáp lễ cảnh Như Y một ly. Hảo, hôm nay nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Mục Lăng Phong thấy trường hợp xấu hổ, đúng lúc mà ra tới đánh một hồi nước tương. Bắc Diệp Hoàng nói chi vậy? Thượng quan Cảnh Lạc hướng tới Mục Lăng Phong kính ly rượu. Đi theo hắn nói phụ họa nói, bổn thánh tử mong ước 3 ngày sau tứ quốc điên phong hội thuận lợi cử hành. Thượng quan Cảnh Lạc quét mắt phía dưới mọi người, trong lời nói mang theo nhè nhẹ uy hiếp chi ý. Mục Vân Giao đối thượng quan Cảnh Lạc lòng hiếu kỳ cái này liền càng trọng. Này thượng quan Cảnh Lạc là tới giúp Mục Lăng Phong căng đài sao? Xin hỏi lần này thánh tử cũng sẽ tham gia tứ quốc điên phong hội sao? Cảnh Như Y bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mục Vân Giao ấn đường vừa động, nàng nhớ rõ thượng quan Cảnh Lạc nói qua hắn cũng là Bắc Diệp người trong nước. Nàng vốn tưởng rằng hắn bất quá là thuận miệng vừa nói. Chẳng lẽ là thật sự, Như Y công chúa không phải cũng là tham gia sao? Thượng quan Cảnh Lạc nhìn Cảnh Như Y, câu môi cười, thoạt nhìn hảo không phong lưu. Không nghĩ tới thánh điện thánh tử cũng sẽ tham gia. Lần này tứ quốc điên phong hội chỉ sợ muốn rơi xuống Bắc Diệp quốc trên đầu. Phía dưới có người ra tiếng nói, ngôn ngữ chi gian mang theo một chút tiếc nuối chi sắc. Kia nhưng không nhất định. Lần này Như Y công chúa khá vậy là tham gia, lại có người ra tiếng nói, đúng vậy, nghe nói lần này tứ phương quốc thiên tài chính là tất cả đều tới. Thiên Võ quốc Bạch Thủy Yên, Linh Việt quốc Thiên Mặc Anh cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt, kia nhưng đều là cùng phía trước 2 vị sóng vai tuyệt thế thiên tài a. Đúng vậy, lần này Nam Lăng quốc chỉ sợ không được, liền một cái Như Y công chúa. Đối phó khởi những người khác tới, chỉ sợ có chút khó khăn a. Ngươi nói Thiên Mặc ra 2 cái tiểu biến thái cũng tới. Bất quá ta như thế nào không có thấy đâu. Có người quét mắt chung quanh, ra tiếng hỏi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt không mừng người nhiều trường hợp, ngươi lại không phải không biết. Kia Bạch Thủy Yên như thế nào cũng không có tới. Lần trước chỉ là xa xa mà thấy nàng liếc mắt một cái. Liền cảm thấy hồn đều phải bị câu đi rồi. Kia dáng người, thật là, nói lên Bạch Thủy Yên, có người trong 2 mắt cơ hồ đều ở tỏa ánh sáng giống nhau. Nước miếng đều sắp chảy ra, nghe nói Thiên Võ quốc người ta nói, Bạch Thủy Yên lâm thời có việc, ở thi đấu trước 1 ngày chỉ sợ mới có thể đến. Mục Vân Giao lẳng lặng mà nghe chung quanh người nói chuyện. Khóe miệng trước sau treo một mặt nhàn nhạt độ cung, xem ra lúc này đây tứ quốc điên phong hội rất là xuất sắc a. Bất quá, cùng nàng có quan hệ gì đâu, cứ việc xem náo nhiệt đó là, bất quá Mục Vân Giao thượng 1 giây mới vừa như vậy tưởng. Giây tiếp theo, liền sinh ra muốn đánh người tâm ẩn y, lúc này đây tứ quốc điên phong hội các quốc gia thiên tài. Tụ tập. Ta nghe Vân Nguyệt cung cung nhân nói nhị hoàng tỷ cũng sẽ tham gia đâu. Mục Thiên Vũ vẻ mặt âm độc mà nhìn Mục Vân Giao. Ra vẻ nghi hoặc mà nói. Phải không? Cảnh Như Y nghe thấy Mục Thiên Vũ nói. Cũng đem ánh mắt phóng tới Mục Vân Giao trên người. Không phải, Mục Vân Giao quét mắt Cảnh Như Y. Lắc đầu phủ quyết nói. Nga, chính là vừa mới vị này nói Vân Giao công chúa cũng sẽ tham gia. Như thế nào, chẳng lẽ là bịa chuyện? Cảnh Như Y từng bước ép sát hỏi, Thiên Vũ như thế nào sẽ bịa chuyện đâu? Thiên Vũ đã sớm nghe nói nhị hoàng tỷ muốn ở tứ quốc điên phong hội thượng đại triển quyền cước. Mục Thiên Tuyết che mặt cười, đôi mắt âm độc chi sắc càng sâu. Thiên Vũ, Mục Lăng Phong nghe thấy Mục Thiên Tuyết nói, lạnh giọng chặn lại nói, Bắc Diệp Hoàng hà tất tức giận. Làm tam công chúa đem nói cho hết lời thì đã sao? Cảnh Như Y nhìn Mục Lăng Phong ra tiếng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.